Tiên Linh Đồ Phổ, chương 786. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 78.686 Tiểu Nhân Đắc Chí. Các sách, con Bạch Y Nhân dáng dấp càng ngày càng rõ ràng, Giang Nguyên Bạch cả kinh. Ngươi, là Trình Đạo Hữu, biết hắn nguyên bản gọi Giang Nguyên Bạch không ít người, nhưng biết gọi hắn Giang Đạo Hữu người, lại thiếu. Linh Ngọc mỉm cười, Giang Đạo Hữu, hay hoặc là, hẳn là gọi ngươi là Khâu Thiếu Chủ. Giang Nguyên Bạch rất nhanh chấn định lại, lạnh nhạt nói. Như vậy, Trình Đạo Hữu đây Trình chân người. Năm đó ở Đại Mộng Trạch Linh Ngọc dùng là Trình Quân Ảnh tên này, bất quá, nàng cũng không có thay đổi hình dáng tướng mạo, hơn nữa tu vi thủ đoạn hữu tâm nhân rất dễ dàng nghe được của nàng thân phận chân thật. Gần 200 năm tới, Trình Linh Ngọc tên này ở Lăng Thương đại danh đỉnh đỉnh, chỉ cần hơi chút hỏi thăm một chút biết là được rõ rõ ràng ràng. Không nghĩ tới ngăn cản người của chính mình lại là Linh Ngọc, Giang Nguyên Bạch âm thầm cảnh giác. Ở chỗ này tương phùng, Trình Đạo Hữu tại sao đến đây? Linh Ngọc liếc hắn tay áo trái liếc mắt cười nói. Giang Đạo Hữu, nếu như ta là ngươi cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, ở một danh nguyên sau tu sĩ trước mặt. A hát, không được là lưỡng danh nguyên sau tu sĩ trước mặt làm loại này mở ám không có chút ý nghĩa nào. Giang Nguyên Bạch luôn luôn biểu hiện hòa khí thân thiết khuôn mặt vi vi đỏ lên. Năm đó bị Linh Ngọc nửa đường cướp dưới chỗ tốt, hắn tuy là trong lòng không cam lòng, nhưng không hề cảm thấy chính mình bại bởi Linh Ngọc bao nhiêu. Hắn có đại cơ duyên trong người kết đan trung kỳ cùng kết đan viên mãn, trong mắt hắn bất quá mấy thập niên chênh lệch không có gì lớn không được. Nói không chừng, chờ hắn kết đan viên mãn, Linh Ngọc còn chậm chạp tìm không được kết anh cơ duyên đây. Không nghĩ tới, hắn từ Hàn Nha Sơn trở về Dương Xuyên Hồ, bế một lần quan đi ra chợt nghe nói Ngũ Tử Hồ mỗi bên thế gia bị người đùa tin tức mà cuộc nháo kịch kia trung tâm, bất ngờ chính là vị kia Trình Đạo Hữu. Hắn là hà đám nhân vật lúc này phát hiện chính mình phán đoán sai, sau đó phái người đến Lăng Thương hỏi thăm. Thái Bạch Tông Trình Linh Ngọc tên này thực sự là như sấm bên tai a, sau hơn trăm năm, Giang Nguyên Bạch vì tranh đoạt thiếu chủ vị, lo lắng hết lòng, không để ý tới Lăng Thương bên kia. Nhưng, hắn lúc nào cũng quan tâm Lăng Thương tin tức biết nàng một đường đột nhiên tăng mạnh trung kỳ, hậu kỳ. Khâu gia tuyệt ít người biết, lần kia liên thai biết. Hắn cũng đi xem, khi đó, hắn còn cắm ở Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong. Giang Nguyên Bạch còn nhớ mình ngay lúc đó tâm tình chấn động kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn chính là không phục. Trong lòng hắn còn nín một hơi thở, muốn một ngày nào đó báo năm đó đoạt bảo thù, làm sao mới ngược lại đi ở trước mặt của hắn, nhưng hắn không phải không thừa nhận, ở phương diện tu luyện, hắn thực sự không bằng Linh Ngọc. Người bị thiên mệnh loại thuyết pháp này, làm cho Giang Nguyên Bạch càng là không cam lòng. Hắn thua cái gì từ chất trí tuệ cơ duyên, nếu như không có cái này không giải thích được thiên mệnh, hắn tin tưởng, mình nhất định không thể so với Trình Linh Ngọc kém. Nhưng là, hắn không phục nữa, sự thực chính là sự thực. Hắn vẫn còn ở trung kỳ tấn cấp hậu kỳ, e rằng còn muốn hơn trăm năm, mới cũng đã hậu kỳ nhiều năm, gần bước lên hóa thần. Giang Nguyên Bạch thừa nhận mình là một nhớ thù người từ nhỏ đến lớn, phàm là mạo phạm qua người của hắn. Đến khi chính mình có đầy đủ lực lượng, đều sẽ từng cách trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có cái này một cọc hắn nhớ cho kỹ, nhưng thủy chung tìm không được cơ hội, chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách của hai người càng ngày càng xa. Cho nên, khi nhìn đến Linh Ngọc trong nháy mắt, hắn liền nhận ra, hết lần này tới lần khác Linh Ngọc dùng loại này khẩu khí nói chuyện với hắn, loại này thịnh tề lăng người nhưng là hắn sau lại thích làm nhất sự tình. Giang Nguyên Bạch đem chính mình không vui ẩn núp, hắn đây mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. Tại hạ bất quá cầu cái tự bảo vệ mình thôi. Trình Đạo Hữu, từ biệt nhiều năm, có thể ở chỗ này tương phùng, thực sự là quá xảo hợp. Giang Nguyên Bạch vẻ mặt và húc mà cười nói, dường như song phương là nhiều năm không gặp bản thân tựa như. Linh Ngọc khẽ cười một tiếng, Giang Đạo Hữu, đây cũng không phải là cái gì vừa khớp. Thật không dám đấu giếm, từ Ninh An Thành bắt đầu chúng ta liền theo ngươi. Giang Nguyên Bạch ngẩn ra, sắc mặt thay đổi mấy lần, thốt ra. Điều đó không có khả năng. Linh Ngọc thản nhiên nói, các ngươi một vị nguyên sau cũng không có theo dõi các ngươi rất khó sao. Giang Nguyên Bạch không nói chuyện, có thể Linh Ngọc bén nhạy phát hiện, vẻ mặt của hắn tựa hồ có điểm mất tự nhiên, dường như hắn thực sự nhận định không có khả năng tựa như. Kỳ quái, coi như Giang Nguyên Bạch có bí bảo trong người, loại chuyện như vậy, làm sao có thể như thế chắc chắc đây. Giang Nguyên Bạch rất nhanh tỉnh táo lại, nhất phái ôn hòa nói. Nếu Trình Đạo Hữu theo chúng ta hồi lâu, lúc này hiện thân, nói vậy đã có dự định không bằng, nói nghe một chút. Đâu có, Linh Ngọc vỗ tay nói, đem người lấy được cái vật kia giao ra đây, là được tự động rời đi. Giang Nguyên Bạch thần tình khẽ động cười nói, Trình đạo hữu, cái này có chút ép buộc a, các ngươi nếu cùng một đường, liền phải biết vì thế vật tại hạ mời mấy vị giúp đỡ, các ngươi cứ như vậy cướp đi, không khỏi. Không khỏi như thế nào? Linh Ngọc cười tủm tỉm nhìn hắn, khinh người quá đáng thực sự là không khéo, ta liền thích khinh người quá đáng, ai bảo ngươi là trung kỳ, mà ta lại là hậu kỳ đây. Đây quả thực là, tiểu nhân đắc chí. Giang Nguyên Bạch hít sâu, đúng lúc đè xuống lửa giận của mình. Hắn đã nhiều năm không có hưởng qua như vậy tư vị, từ hắn đạp thi sơn huyết hải trở thành Khâu gia thiếu chủ, không còn có người dám ở trước mặt hắn nói ra những lời này, thậm chí ngay cả một cái ánh mắt khinh miệt cũng không dám có. Này đã từng ức hiếp hắn, khinh thị người của hắn, đều được hắn đá kê chân. Giang Nguyên Bạch không nghĩ tới tự có một ngày còn muốn chịu được tình hình như thế, nhưng lúc này hắn chỉ có thể chịu đựng. Trình đạo hữu, Giang Nguyên Bạch nói, hôm nay rơi vào trong tay ngươi, ta không lời nào để nói. Bất quá, vật ấy ta khá làm trọng yếu, còn xin ngươi mở một mặt lưới. Ta Khâu gia bí bảo vô số, chỉ cần ngươi nguyện ý ly khai, ta nguyện lấy hạng nặng thân gia lẫn nhau thù. Mỗi nói ra một chữ, Giang Nguyên Bạch đều cảm giác được đầu quả tim đang rỉ máu. Hôm nay thù, hắn nhớ kỹ trong lòng, chỉ cần có thể toàn thân trở ra, sớm muộn gì có một ngày, thề tuyết hận này. Linh Ngọc lại bất vi sở động, nàng lắc đầu cười nói. Giang đạo hữu, ngươi vẫn chưa hiểu a, bằng vào ta Trình Linh Ngọc thân phận địa vị của hôm nay, thân gia của ngươi ta sao lại để mắt theo dõi ngươi là ngã tâm tình tốt, chặn lại ngươi là ta tâm tình không tốt, ngươi nếu thuận tâm ý của ta chuyện hôm nay xong, lúc đó bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể ngươi nếu không thuận tâm ý của ta, nàng cười đến càng phát ra sán lạn, quanh thân sát ý lại càng thêm rõ ràng. Kiêu ngạo tự đại, cuồng vọng ương ngạnh. Giang Nguyên Bạch hận không thể đem hết thảy đồng loại từ tất cả đều dùng đến Linh Ngọc trên người. Cái này tiểu nhân đắc chí dáng dấp thấy hắn cắn mới vừa nha, không khỏi muốn từ bản thân còn nghèo túng lúc này khinh thị sắc mặt. Đồng thời, trong lòng hắn cũng âm thầm may mắn, hoàn hảo nàng như thế tự đại, kêu hắn thường trên chính mình hạng nặng thân gia thực sự không cam lòng. Trình đạo hữu, Giang Nguyên Bạch nỗ lực dùng những vật khác đả động nàng. Mặc dù ngươi là nguyên sau tu sĩ, lại có Thái Bạch Tông làm hậu thuẫn, nhưng ta Khâu gia cũng không phải vô danh vô tính tiểu gia tộc, ngươi như thế cách làm. Sẽ không sợ cho Thái Bạch Tông mang đến phiền phức, ngươi nhưng là người bị thiên mệnh người, sớm muộn cũng có một ngày phải ly khai Thương Minh giới, cái thời gian đó. Đợi đằng sau ta, đâu thèm hồng thủy ngập trời. Linh Ngọc cắt đứt lời của hắn, cười đến cứng cứng dáng dấp thấy thế nào làm sao ghê tởm. Giang đạo hữu, ta khuyên ngươi chính là thức thời một ít, không muốn dãy dụa nữa. Thống khoái giao ra đây, thẳng thắn rời đi, nói không chừng về sau còn có cơ hội báo thù. Nếu như vẫn không giao, a hát, ca sát nhân chuyên diệt Nguyên Anh, nhiều ngươi một cái cũng không tính là nhiều. Giang Nguyên Bạch trên mặt cười, rốt cục thu, giờ này khắc này, hắn hết sức rõ ràng, chính mình tuyệt đối không thể bằng vào ngôn ngữ tránh được kiếp nạn này. Nhưng nếu là động thù, trước mắt Linh Ngọc tạm thời không đề cập tới, phía sau còn có một vẫn trầm mặc từ nghịch. Vị kia không nói nhiều, cũng là cái nhân vật hung ác. Giang Nguyên Bạch trong lòng càng kiêng kỵ từ nghịch bởi vì hắn tin tưởng một câu nói, biết chó sủa là chó không cắn. Được, Giang Nguyên Bạch nói, mong rằng Trình đạo hữu tuân thủ lời hứa, lấy đồ, không hề làm khó dễ tại hạ, phải cầu được đến thỏa mãn, Linh Ngọc dương dương đắc ý, nàng mãn bất tại hồ phất tay một cái. Yên tâm tốt, ngươi tiền ta cũng không muốn cướp, huống sắc của ngươi. Giang Nguyên Bạch ở trong lòng âm thầm chớ chú. Loại nữ nhân này, chả thế nào sẽ có người để ý nữ nhân động nhân chỗ, chính là ở chỗ các nàng an tĩnh nhu thuận, cái kia người nào con mắt mù sao, cái kia người nào con mắt đương nhiên không có mù, hơn nữa đang theo dõi hắn. Không chừng từ lúc nào, giết người kiếm khí tựu ra tay. Giang Nguyên Bạch đưa tay vào túi càn khôn, chậm rãi lấy ra một vật. Trình đạo hữu tiếp hảo, một khối u quang lóe ra vật bị ném đi ra. Linh Ngọc đưa tay đón, Giang Nguyên Bạch trong mắt đột nhiên hiện lên lợi mang, hình như có hắc diễm nhảy lên. Hắn bóp cái chỉ quyết, đột nhiên cả người hóa thành khói đen. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đồng thời, phía sau kiếm khí gào thét mà đến. Giang Nguyên Bạch trong lòng cười lạnh một tiếng, giống như loại này hiêu trương bạt hẫu người, thường thường lơ là sơ suất nguyên sau hanh. Thực sự là bạch hạt trên người nàng thiên mệnh, nếu như cho mình nói. Mới vừa nghĩ đến phân nửa, đột nhiên cảm thấy đau đớn một hồi, Giang Nguyên Bạch không khỏi kêu lên thảm thiết. A, Linh Ngọc cười híp mắt đứng ở hắn phía trước, bạch y vẫn như tuyết, tóc không loạn chút nào, căn bản không có hắn theo dự đoán chật vật. Điều đó không có khả năng, vừa rồi là của hắn bảo mệnh tuyệt chiêu, coi như là nguyên sau tu sĩ, một kích thành công cũng muốn bị trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rốt cuộc là làm sao tránh được một cái vân triện bay ra ngoài, mang theo kim quang nhàn nhạt bao phủ ở Giang Nguyên Bạch trên người, làm hắn vừa mới hư hóa thân thể từng bước ngưng thật. Ngực của hắn tiên huyết chảy ròng, ngay mới vừa rồi, từ nghịch kiếm khí bay đi, vừa lúc xuyên thấu trước ngực của hắn. Điều đó không có khả năng, Giang Nguyên Bạch lẩm bẩm nói, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Vì sao không có khả năng? Linh Ngọc cười nói, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tự đại đến ngươi không có bất kỳ phòng bị Khâu Trắng, ngươi đến cùng làm sao lên làm Khâu gia thiếu chủ. Lúc này đây, nàng gọi chính là Khâu Trắng, rõ ràng thanh âm bình thản, có thể Giang Nguyên Bạch chính là nghe ra ý giễu cợt. Giáo ngươi một cái ngoan, Linh Ngọc chỉ một cái bắn ra, vân triện chậm rãi chuyển động áp lực vô hình hướng Giang Nguyên Bạch chen đè tới. Nguyên sau tu sĩ, không có người nghĩ như vậy vô dụng, muốn chơi âm mưu quỷ kế tối thiểu phải có không sai biệt lắm thực lực mới được. Nói, nàng trong mắt lộ ra chân chân thiết thiết khinh miệt. Người quá yếu, Giang Nguyên Bạch chỉ cảm thấy lửa giận tràn đầy lồng ngực như muốn đem chính mình đốt hủy. Trong đau khổ, hắn miễn cưỡng bảo lưu lại lý trí tỉnh táo suy tính. Khối kia thiên ma thạch không thể rơi cho bọn hắn tay, nếu không biết làm tức giận vị tiền bối kia. Hắn hôm nay có tất cả đều là từ cơ duyên kia bắt đầu, coi như hắn vứt bỏ tính mệnh cũng không thể. A, Giang Nguyên Bạch đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu to, trên người rành ra một luồng khói đen. Linh Ngọc nhìn về phía Từ Nghịch, hai người đều thật bất ngờ. Hơi thở này, làm sao quỷ dị như vậy, hắn không phải là một đạo tu sao? Mau ngăn cản hắn, Từ Nghịch đột nhiên nói, nhưng là không kịp, một đạo lực lượng khổng lồ từ Giang Nguyên Bạch thân hiện lên, bắn ngược hướng vân triển. Linh Ngọc bị đẩy lui, trong lúc nhất thời cánh bị hắn tránh thoát, sau đó, Giang Nguyên Bạch lấy sức mạnh không thể tưởng tượng được nhanh chóng độn rời. Từ Nghịch không nói được một lời, tử khí chợt phát động, nổ lên tốc độ kinh người, một kiếm chém rụng ở Giang Nguyên Bạch trên người. IS sớm một chút đổi mới, mọi người xem xong cũng ngủ sớm một chút. Cách chương.